Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 517, đi ra đó là Đại La. 2 hợp 1, Giang Lan với Tiểu Vũ hướng rượu cũ khách sạn đi tới. Bây giờ Côn Lôn ngoại náo nhiệt rất nhiều, trên trời thỉnh thoảng thì có cường giả bay qua, chung quanh cũng dễ dàng có một ít đấu pháp thân ảnh. Thật giống như chỉ cần không thế nào nghiêm trọng, Côn Lôn cũng sẽ không nhúng tay. Nơi này rất nhiều người thực ra cũng không phải Côn Lôn. Phần lớn là hắn tộc trước thời hạn tới quen thuộc hoàn cảnh. Có vài người thuật pháp với hoàn cảnh có liên quan. Ta cảm giác không công bình. Cơ duyên này chiến chính là ở kỳ thị chúng ta đại địa kỳ lân tộc. Không trên đất không phải để cho chúng ta buông tha yêu thế sao? Đột nhiên thanh âm truyền tới Giang Lan với Tiểu Vũ trong tai. Là bên cạnh có đại địa kỳ lân đi ngang qua. Chớ nói, mẫu thần cũng không có nói gì. Hẳn là không có vấn đề. Nói chuyện là nữ tính đại địa kỳ lân tộc. Vậy cũng phải để cho người ta hỏi một chút. Nếu không chúng ta thiếu ưu thế. Đó chính là toàn tộc tiến vào hoàn cảnh xấu. Phái nam đại địa kỳ lân tộc tức tối bất bình. Giang Lan rất là tò mò. Cơ duyên chiến đài có thể hay không liên tiếp đại địa. Trên lý thuyết là biết. Dù sao bên trên thông thiên giới. Truyền đạt U Minh. Liên tiếp đại địa là bình thường chuyện. Đương nhiên, thiên giới với U Minh đều là lối đi. Phải nói không nối tiếp cũng có thể thông cảm được. Có thể như vậy đại địa mẫu thần sẽ đồng ý sao? Thật giống như không biết. Có thể đại địa kỳ lân tộc đứng ở trên vùng đất ưu thế lại quá lớn. Bởi vì chiến đài duyên cớ, không chiến đều không cách nào mở ra. Cho nên người khác mất đi ưu thế. Chuyện này, chắc có một cân bằng đi. Long tộc giỏi thủy chiến. Theo như bọn họ nói như vậy, có phải hay không là còn phải cộng thêm biển khơi? Tiểu Vũ hỏi bên cạnh Giang Lan. Nghe được cái này Giang Lan cũng cảm thấy vậy. Thiên nhân tộc hẳn thiện trường không chiến. Thiên vũ phượng tộc giỏi hỏa vực giao chiến. Như thế xem ra, đại địa kỳ lân tộc rời đi đại địa cũng có thể thông cảm được. Vừa nói như thế, tối chiếm tiện nghi hình như là Côn Lôn. Dù sao bình thường hoàn cảnh Côn Lôn là thích hợp nhất. Dù sao Côn Lôn lấy bởi vì chủ. Nhưng là Côn Lôn chiếm cứ ưu thế. Những người khác chắc không sẽ để ý. Bên trên thông thiên giới truyền đạt U Minh chuyện chính là Côn Lôn lấy ra. Cho nên Hy Hòa đế quân căn bản không để ý thắng thua. Hắn liền là muốn mượn chuyện này đạt thành hắn con mắt đã. Giang Lan cảm giác những người này làm việc. Cũng không thế nào đơn giản. Tu luyện không tới 800 năm hắn, nếu là thường thường tham dự trong những người này, rất dễ dàng lâm vào trong bẫy. Muốn thực thì phòng bị. Trên đường Giang Lan với Tiểu Vũ nghe được tiếng nổ. Tiếp lấy có đao quang kiếm ảnh truyền tới. Là rượu cũ khách sạn phương hướng. Có người ở khách sạn gây chuyện. Tiểu Vũ có chút hiếu kỳ. Nàng tự nhập môn liền biết rõ khách sạn không đơn giản. Khách sạn ông chủ vô cùng. Nàng đi mua rượu cũng sẽ không có chút nào càn rỡ. Đương nhiên, cho dù là phổ thông tiệm, nàng cũng có thể hay không làm nhiều không cần thiết làm việc. Chỉ là mua đồ mà thôi. Lại không phải tới khoe khoang thân phận. Thật giống như không phải những người khác gây chuyện. Giang Lan nhìn ánh đao. Biết rõ giao thủ người là ai. Rất nhanh bọn họ nhích tới gần khách sạn. Động thủ là Bát Thái Tử với khách sạn thiếu niên. Hai người đang so đao. Đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân Tránh ở một bên xem. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, Diễm Tích Vân thấy Giang Lan bọn họ đi tới lập tức hỏi một tiếng tốt. Ngao Mãn bọn họ đang làm gì vậy? Tiểu Vũ hỏi, hai cái này mặc dù rất thường thường cãi nhau, nhưng là rất ít xem bọn hắn đánh. Ca ca với tiểu ca ca đang thí nghiệm đao pháp. Bọn họ thật giống như đang học xong. Xuất hiện khác nhau. Diễm Tích Vân giải thích, Giang Lan rất là ngoài ý muốn, xem ra thiếu niên là đang ở điều chỉnh ngạo long tam đao. Sau đó hắn nhìn sang, Bát Thái Tử đao rất chót lọt, mà thiếu niên đao giống vậy chót lọt, chỉ là với ban đầu có biến hóa vi diệu, đã sửa đổi thành thích hợp hắn, như thế xem ra có thể định dạy bọn họ hạch tâm. Giang Lan trong lòng suy nghĩ, hạch tâm cũng cần sửa đổi một chút, không cố định, lưu lại chi nhánh điểm. Như thế cũng có thể để cho thiếu niên từ trong lĩnh ngộ được thuộc về mình đồ vật. Trước mắt đến xem thiếu niên có loại này thiên phú. Trong lúc nhất thời Giang Lan cảm giác những người này thiên phú cao đáng sợ. Bát thái tử với thiếu niên từ dưới đất đánh tới trên trời. Lại từ trên trời đánh tới trên đất. Ngay từ đầu hay là ở tỷ đấu đao pháp. Phía sau chính là thiếu niên một phương diện bị đánh. Dừng lại. Khách sạn thiếu niên lập tức kêu ngừng. Không phải đánh thật tốt. Bát thái tử đã đem thiên đao đổi thành phương thiên kích. Lúc này hắn khiêng phương thiên kích. Lôi đình trải rộng quanh thân. Ngươi là ở dùng việc công để báo thù riêng. Thiếu niên nhìn chằm chằm bát thái tử nói. Đây là dùng tu vi áp chế nhân. Ở đâu là so đao? Không, ta là đang đánh tỉnh ngươi. Ngươi đối thiên vũ phượng tộc có sự hiểu lầm. Ta đang giải cứu ngươi. Cho ngươi biết rõ. Phức tạp cảm tình không cách nào đả động thiên vũ phượng tộc. Chỉ có lực phương thiên kích mới có thể chinh phục thiên vũ phượng tộc. Bát thái tử nói. Đại ca ca cũng không giống như ngươi nói thế nào dạng nửa đêm canh ba đi chôn đại tỷ tỷ. Thiếu niên nói. Ngươi biết cái gì? Tỷ của ta cũng có người tình cảm phức tạp. Với tỷ phu ân ái có thừa. Trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi. Là thiên tiên tốt đẹp phối. Ngươi với thiên vũ phượng tộc là cái gì? Một cái ở trên trời. Một cái rõ ràng có thể ở cao hơn địa phương. Lại đứng trên mặt đất ngửa mặt trông lên. Thiếu niên lang. Cúi đầu nhìn một chút. Ngươi sẽ phát hiện ngươi ngửa đầu thấy nhân. Thực ra đều tại chân ngươi hạ. Đây là ta tỷ phu dạy ta. Bát thái tử nói. Một bên tiểu vũ ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lan. Phảng phất đang hỏi, sư đệ ngươi cũng dạy ngao mãn cái gì? Ta chỉ dạy đao pháp. Giang Lan tâm lý trả lời. Diễm Tích Vân theo bản năng trốn tiểu vũ bên kia. Tựa hồ cảm thấy bát thái tử biết đánh nàng. Đều là Giang Lan dạy. Xem bọn hắn không đánh. Tiểu vũ là đối với bọn họ vẫy tay. Nàng đến xem ngao mãn đệ đệ rồi. Thiên tiên. Trong khách sạn tiểu vũ nhìn ngao mãn có chút khiếp sợ. Thật là nhanh. Giang Lan cũng không kinh ngạc. Bát thái tử có lục sợi cơ duyên trong người. Cộng thêm tiên thiên tiên linh tự nhiên sẽ so với người bình thường nhanh không ít. Tiểu vũ có nàng mẫu hậu qua tặng. Thêm Côn Lôn đại thế cùng với giao trí. Cũng sẽ không chậm. Bất quá tiểu vũ ra đời đến bây giờ. Có 800 ngũ 10 năm khoảng đó. Như thế mới chân tiên sơ kỳ. Mà bát thái tử ra đời đến bây giờ hẳn thất trăm năm khoảng đó. Lại đi đến thiên tiên sơ kỳ. Có thể nói. Không có người nào có thể so sánh với hắn. Tiên thiên tiên linh. Liền so với còn lại nhân tiết kiệm 600 năm. Đúng vậy. Vừa mới tấn thăng. Còn đang quen thuộc cảnh giới. Bát thái tử có chút đáng tiếc. Nếu như ta còn ở chân tiên viên mãn. Mấy chục năm sau cơ duyên chiến nhất định có thể thắng. Bây giờ liền không nói được rồi. Người khác tiến vào thiên tiên sơ kỳ không biết rõ bao lâu. Bây giờ ta liền cảnh giới đều chưa quen. Con rồng này đang khoe khoang. Thiếu niên cầm đi một tí. Đậu phộng tới nói. 700 năm thiên tiên. Quả thật có thể khoe khoang. Tiểu vũ cười một tiếng. 700 năm thiên tiên là rất lợi hại. Nhưng là đi. Nàng liếc mắt một cái Giang Lan. Đệ đệ thủy chung là đệ đệ. Đại ca ca, ngươi thấy cho chúng ta đao pháp có phải hay không là mất cái gì? Thiếu niên ngồi ở bát thái tử bên người hỏi Giang Lan. Là thiếu, Giang Lan trả lời, kia đến tiếp sau này có thể học được sao? Ta cảm giác cái này đao pháp cực kỳ tốt dùng. Thiếu niên lang thiên phú không đủ, cảm giác không trôi chảy. Bát thái tử nói, hắn có thể biết rõ tỷ phu nhận biết vô song quyền thần. Thật sự lấy tỷ phu nói chuyện, bình thường đều là đối với khả năng yêu cầu đợi thời cơ đi. Giang Lan trả lời, bát thái tử biết, có thể học hết, nhưng bây giờ có phải hay không là yêu cầu đợi một cái thích hợp cơ hội. Về phần là lúc nào, liền không biết, tiểu vũ như có điều suy nghĩ. Đao pháp, sau đó nàng lại nhìn một chút bị để lên bàn thiên đao. Cảm giác mình đã đoán được, đúng rồi. Cơ duyên thời chiến gian có thể phải quyết định, đại khái là 30-40 năm sau. Tiểu Vũ lòng tốt nhắc nhở. Bát Thái Tử thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn có thể thói quen nhiều năm như vậy. Thiếu niên không có cảm giác gì. Diễm Tích Vân với Quỷ Hồng Nhã cũng không có cảm giác gì. Các nàng quả thật cũng không có cảm giác áp lực gì. Vị kia Vô Song Quyền Thần thật giống như không có bất kỳ yêu cầu. Hơn nữa, chỉ coi trọng Bát Thái Tử với thiếu niên. Buổi chiều, bắt được rượu ngon, Giang Lan liền mang theo Tiểu Vũ trở lại Đệ Cửu Phong. Trở lại trước hắn nhắc nhở Bát Thái Tử với thiếu niên. Để cho bọn họ có rảnh rỗi có thể đọc một chút cái tên đó. Bát Thái Tử trong nháy mắt hiểu ra. Cho nên lần kế có thể sẽ có thu hoạch. Gần đây một mực không đi tìm quyền thần. Bỏ lỡ bước kế tiếp trường học. Thực ra Giang Lan chỉ là muốn sớm một chút đem đồ vật dậy ra đi. Nghỉ ngơi mấy tháng. Hắn dự định với sư tỷ đi giao trì. Mang sư tỷ đốn ngộ. Hắn chuẩn bị không sai biệt lắm. Có thể đi hoàn thành một bước cuối cùng. Bởi vì là cuối cùng viên mãn. Hắn có nhất định có thể sẽ lần nữa dẫn động dị tượng. Nhưng không cần quá lo lắng. Không có ai có thể xác định hắn là hay không tiến vào Đại La. Dù là xác định, Tố Luật Ma Tổ bọn họ cũng phải dò xét một chút. Kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sư đệ muốn dạy hạch tâm. Trên đường Tiểu Vũ tốt hỏi. Là hạch tâm, bất quá yêu cầu làm một ít thay đổi. Hơn nữa sẽ không dễ dàng bị bọn họ dùng đến. Yêu cầu một cái quá trình. Cùng với một bộ phận hiểu. Giang Lan nói. Hắn sẽ đem hạch tâm đặt ở điểm phân cách bên trên. Không có định hướng thiếu niên liền dễ dàng dọc theo thuộc về mình đồ vật. Bát Thái Tử tùy tâm liền có thể sử dụng ra Ngạo Long Tam Đao trước hai đao. Như thế liền cho bọn hắn một loại lĩnh ngộ sáng tạo cơ hội. So với trực tiếp truyền thụ muốn khá hơn một chút. Lấy bọn họ sức lĩnh ngộ. Mới có thể nhanh chóng tìm tới chính xác đường. Cho nên Ngao Mãn một mực dùng Ngạo Long Tam Đao cắt dã vị. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan. Thiên đao cũng là đao. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Sau đó liền để cho sư tỷ chuẩn bị. Quá mấy tháng phải đi giao trì. Trong sân Ngao Long Vũ đang chơi tâm thần sân. Cái chán thường thường bị băng thiền đụng. Sư tỷ bình thường bộ dáng hạ chơi đùa tâm thần khách sạn. Ngược lại là hiếm thấy. Giang Lan tay cầm mộc kiếm nhẹ nhàng nói. Như vậy tinh thần tương đối tập trung. Ngao Long Vũ nói. Giang Lan nhìn mạo mỹ sư tỷ. Cảm giác tinh thần không dễ dàng như vậy tập trung. Hắn vốn không sẽ như thế. Nhưng nhìn đến sư tỷ hắn giống như theo bản năng duy trì bình thường. Nếu là không có sư tỷ tồn tại. Hắn có lẽ sẽ một mực đứng ở trên không. Thiếu sót một nhiều chút tình cảm. Như thế liền không tính là chân chính viên mãn. Bác Ly viên mãn là không lành lặn. Dung nhập vào bình thường viên mãn với hắn mà nói mới là thật viên mãn. Vứt bỏ thân nhân, người yêu, nhìn như có thể đi xa hơn, cao hơn, có thể cuối cùng không thoát được đi qua. Hồi tưởng năm xưa, trong lòng không nhất định sẽ hối hận, nhưng nhất định sẽ có tiếc nuối. Mà tiếp nạp hết thảy, không muốn vứt bỏ. Những thứ này có lẽ sẽ trở thành nhược điểm, ảnh hưởng tương lai, nhưng là đây chính là trách nhiệm. Liễu Vô Khiên quải không phải hắn muốn. Hai cái phương hướng cái nào tốt hơn? Chưa nói tới thật xấu. Càng nhiều là lựa chọn. Hắn lựa chọn cõng chịu trách nhiệm. Lựa chọn bình thường tình cảm. Lựa chọn sư tỷ, giống như sư tỷ cũng lựa chọn hắn. Như thế, thế giới bọn họ nhân với nhau thay đổi. Trải qua mưa gió. Từ đầu đến cuối như một. Sư đệ, người đang suy nghĩ gì? Ngao Long Vũ chân trần lạc ở trên bàn. Thuận thế ngồi xuống. Cả người nghiêng về đến phía trước. Cái trán đụng vào Giang Lan trên trán. Tựa hồ muốn khoảng cách gần mắt đối mắt. Đang suy nghĩ nếu là không có với sư tỷ lập gia đình. Ta sinh hoạt là dạng gì? Giang Lan đưa tay sờ hạ Ngao Long Vũ mặt nói. Nhất định là cô độc. An tĩnh. Trong sân không âm thanh, chỉ có sư đệ ngồi ở chỗ này, mặt hướng trời xanh không nổi sóng, giống như quy ẩn lão giả. Ngao Long Vũ nói, người sư tỷ kia đây. Giang Lan hỏi, Ngao Long Vũ trầm mặc hạ nói, hẳn là tịch mịch, lãnh đạm còn sống, không biết cười, sẽ không nhớ nhân, không hiểu hoan hỉ, không người để ý, Không nhân tâm lý có ta, so với sư đệ còn thảm. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ, sau đó khẽ ngẩng đầu đụng phải môi. Ngao Long Vũ không nói gì, từ từ mềm mại ở Giang Lan trong ngực. Chỉ là, Giang Lan đầu bị thứ gì đụng vào. Sư đệ thế nào? Ngao Long Vũ lui ra hỏi. Sư tỷ sừng rồng đâm chọt ta. Giang Lan nhìn dài ra sừng rồng Ngao Long Vũ nói. Sờ một cái trên trán mình sừng rồng. Ngao Long Vũ thẹn quá thành giận chỉ Giang Lan nói. Sư đệ ngươi thật không có lễ phép. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này Long chẳng nhẽ cảm thấy dẫm đạp ở trên bàn là lễ phép sao? Không biết gì. Một tháng sau, Côn Lôn công bố cơ duyên thời chiến gian. 30 năm sau, đối Giang Lan mà nói. Chỉ có tam thời gian 10 năm rồi. Hắn muốn ở trong vòng 30 năm. Hoàn thành cuối cùng đốn ngộ. Hẳn là đủ. Bất quá lần này liên quan đến tấn thăng. Có lẽ sẽ tốn thêm phí một ít thời gian. Nhưng là không đến nổi không đủ. Hôm nay, Giang Lan đi tới đệ cửu phong đỉnh. Sư tỷ đã xuất về trước giao trì. Hắn tới với sư phụ chào hỏi liền dự định đi. Đi giao trì. Mạc Chính Đông nhìn hướng Giang Lan. Giang Lan gật đầu. Không có giải thích cái gì. Mạc Chính Đông cũng không có nhiều tuần hỏi cái vấn đề này. Nhưng là vẫn phát giác ra. Ở đệ nhất phong có thu hoạch sao? Hắn hỏi đệ nhất phong chuyện. Bởi vì một mực ở thương lượng cơ duyên thời chiến gian. Yêu cầu thiết lập một hệ liệt hợp lý quy tắc. Hoa mất thì giờ nhiều một chút. Lần này đối các cái thế lực mà nói cũng rất trọng yếu. Cần muốn công bình một ít. Đương nhiên, chỉ là tương đối công bình. Mà trong thời gian này hắn không có thời gian tới hỏi Giang Lan ở đệ nhất phong chuyện. Có thu hoạch, nhưng là cũng có rất nhiều nghi vấn. Có lẽ cơ duyên chiến sau đó, có thể có được câu trả lời. Giang Lan do dự một chút hỏi ra liên quan tới đệ nhất phong vấn đề. Sư phụ biết có người đang đệ nhất phong trong động bái kiến Côn Lôn lão tổ nhắn lại sao? Trưởng giáo biết rõ. Mạc Chính Đông trực tiếp trả lời Giang Lan vấn đề. Theo sau kế tục nói. Nhưng là không có đi đáp lại. Hắn phải đi chính mình đường. Giang Lan biết. Cho nên Hy Hòa đế quân đưa cái này nhường cho hắn. Bởi vì hắn là Côn Lôn đệ tử. Cho nên được cổ ngự Tây Cung thần vị chuyện đương nhiên. Nói như vậy cổ ngự Tây Cung quà tặng vẫn còn. Hắn có thể thấy cổ. Hắn cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Biết rõ càng nhiều, lấy được càng nhiều, cuối cùng gánh vác đồ vật cũng càng nặng. Cáo biệt sư phụ sau, Giang Lan liền ngự kiếm hướng giao trì đi. Trước khi rời đi hắn hy vọng sư phụ có thể để cho Diệu Nguyệt sư thúc tới giúp hắn bảo trì trận pháp. Đối với hắn đến tiếp sau này nói có một ít trợ giúp. Chỉ là bảo trì, cho nên không cần trả cái gì giá. Nhiều lắm là phiền toái sư phụ. Đây là không có biện pháp chuyện. Hy vọng sư phụ sau này có thể hiểu. Đón gió, Giang Lan đến gần giao trì. Lần này đi vào là tuyệt tiên viên mãn. Đi ra lúc, hắn đúng là đại la. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.